Tiên ma đồng tu, chương 352, tu luyện, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngồi ở dưới ánh trăng, trong đầu hồi tưởng đến tại luân hồi phong phía sau núi Ma Nhai trên thạch bích thấy điển tịch trước đem chân khí trong cơ thể vận chuyển một cái đại chu thiên, nội thị xem xét một phen, trong cơ thể kỳ kinh bát mạch cũng đã toàn bộ bị đả thông, kinh mạch như dòng sông giống như lẫn nhau liên tiếp, hơi lạnh chân nguyên tại kinh mạch dòng sông trong như nước sông giống như chậm rãi chảy xuôi, đi khắp toàn thân về sau, một lần nữa hội tụ ở đan điền một đoàn nho nhỏ vòng xoáy trong. Âm dương càn khôn đạo tu luyện đã đạt tới bình cảnh, hắn căn cứ không phải rất chắc chắn, ngắn ngủn mấy tháng thời gian, theo tầng thứ tư thần hải đỉnh phong cảnh giới cấp tốc tăng lên tới tầng thứ sáu nguyên thần đỉnh phong cảnh giới, trọn vẹn nhảy hai cái đẳng cấp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu vi là cao, nhưng căn cứ bất ổn tai hại tại thời khắc này lại đột hiển đi ra, Diệp Tiểu Xuyên cẩn thận nghiên cứu một phen, cảm thấy nếu như theo như bộ liền lớp tu luyện tầm 5-3 tháng chính mình khẳng định không có khả năng đột phá gông cùng xiềng xích đạt tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới, có lẽ đến ít còn phải cần một năm trở lên thời gian. Đoạn thiên nhai đấu pháp chỉ có hơn 3 tháng, hắn thật đúng là muốn đi đoạn thiên nhai trang bức một phen, vì vậy ở thời điểm này, trong đầu không tự giác liền nổi lên tại hàn băng thạch trong động thấy ngày đó u minh quỷ thuật tu chân điển tịch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thông thiên mấy ngàn văn tự, đã sớm khắc sâu vào hắn huyết dịch căn bản là không thể quên được giờ phút này những thứ này huyền ảo văn tự phảng phất hóa thành từng cái nòng nọc nhỏ tại sao hắn linh hồn chui vào. Hắn lắc đầu, không muốn suy nghĩ những thứ này câu người huyền diệu văn tự, nhưng trong nội tâm tựa hồ có một cái thanh âm tại hô hoán hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tu chân giả đối huyền diệu điển tịch trời sinh thì có không thể ngăn cản lực hấp dẫn, Diệp Tiểu Xuyên cũng không phải cái loại này tâm trí kiên định quân tử, một hồi vò đầu bứt tai phía dưới, lại vang lên ban ngày Tư Đồ Phong câu nói kia. Chính người đi tà pháp cũng chính, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tà người đi chính pháp cũng tà. Thế gian vạn vật không có chính tà chi phân, chỉ có người nội tâm tài trí chính tà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nói cũng đúng, chỉ cần dùng pháp thỏa đáng, làm sao có chính tà thiện ác chi phân. Huống chi cái này thiên u minh quỷ thuật thông thiên văn tự xem ra đều là chính đạo quang minh tu luyện chi thuật, không thấy được phía trên có cái gì nham hiểm pháp môn tu luyện. Diệp Tiểu Xuyên tại thời khắc này, rốt cục phá vỡ trong nội tâm ma chướng, bắt đầu nhìn thẳng vào thật sâu khắc sâu vào trong đầu phiến huyền diệu quỷ đạo chi thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn thật sự không có cảm giác ra quỷ đạo chi thuật có cái gì nham hiểm, chỗ thông thiên văn tự đều là huyền ảo đến cực luyện hồn chi đạo, cái gì giết chóc a, hút âm linh a, gocchuyenaudio.com. Tế luyện phệ hồn quỷ khí các loại, phía trên cũng không có ghi lại, cùng những năm gần đây này sư trưởng tiền bối theo như lời về quỷ đạo đủ loại âm hiểm độc ác một trời một vực. Kỳ thật hắn cảm giác là không có sai, ma giáo công pháp cơ bản toàn bộ lai nguyên ở kinh điển Thiên Thư Thiên Ma Thiên, tại 800 năm trước mới sáp nhập vào quỷ đạo dị thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ma giáo vốn tên là Quang Minh Thánh Hỏa giáo, tại hơn 4.000 năm trước cùng chính đạo Thương Vân Môn một dạng, chỉ là một cái môn phái tu chân, thiên ma lão tổ sở tu luyện ma giáo thần thông cũng không có hôm nay những thứ này âm tà ma quỷ chi thuật. Chẳng qua là thiên ma lão tổ vũ hóa về sau, hậu nhân không hăng hái tranh giành, mới dần dần đi đến tà đồ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thẳng đến ma giáo cuối cùng mặc cho giáo chủ Nguyệt Chi Ngâm sau khi qua đời, trong ma giáo bộ phận chia 5 x 7, phân làm thiên ma môn, hợp hoan phái, tu la tông cùng man hoang thánh điện đợi vài cổ thế lực. Những thứ này phe phái thế lực thậm chí nghĩ ăn tươi chiếm đoạt kia hắn phe phái nhất thống thánh giáo, trong giáo mạch nước ngầm bắt đầu khởi động sát phạt không ngừng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại loại này trong hoàn cảnh, vì có thể nhanh hơn lớn mạnh chỗ ở mình phe phái thế lực chỉ có thể tìm ra lối đi khác, đầu cơ trục lợi tại trong thời gian ngắn gia tăng lực lượng của mình. Như hợp hoan phái, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, hợp hoan bảo giám, thiên ma môn, thiên ma vĩnh sinh lục, tu la tông trong huyết hồn quyết đợi, đều là tại Nguyệt Chi Ngâm sau khi chết mới xuất hiện. Những công pháp này thần thông tuy nhiên đều là theo ma giáo trong thiên thư diễn biến mà đến, nhưng đã từ khi một hệ, đã sớm thoát ly trên thiên thư văn tự tinh yếu, vì cưỡng ép tại trong thời gian ngắn đề cao tu vi, đều không ngoại lệ sáp nhập vào vi phạm tự nhiên thiên đạo phệ hồn, đoạt phách luyện huyết chi giống như âm tà chi thuật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hôm nay Quang Minh Thánh Hỏa Giáo đã cùng hơn 4.000 năm trước Thiên Ma Lão Tổ lúc hoàn toàn khác nhau. Những thứ này âm tà công pháp tại trong thời gian ngắn xác thực đối tu chân đạo hạnh rất có trợ giúp, hơn nữa uy lực vô cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dùng tầng thứ 5 khống vật ngự kiếm cảnh giới mà nói, đồng dạng là cái này một cảnh giới tu chân giả, tại pháp bảo linh lực không sai biệt lắm dưới tình huống đơn đả độc đấu, ma giáo đệ tử là có thể nghiền ép chính đạo đệ tử. Tại ngang cấp chính ma đệ tử đấu pháp trong, ngoại trừ tu luyện lực công kích cường đại kiếm đạo thương vân môn có thể số ít môn phái đệ tử có thể cùng chính diện đối kháng ma giáo đệ tử bên ngoài, đại đa số chính đạo đệ tử là thua xa ma giáo đệ tử, đây là trăm ngàn năm qua không tranh giành sự thật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đúng là bởi vì này loại trong giai đoạn trước có thể cấp tốc bồi dưỡng đệ tử cho nên ma giáo mỗi một lần đều có thể tại nguyên khí đại thương trong khôi phục lại. Như trăm năm trước Phiêu Miễu Các một trận chiến, ma giáo tổn thất hơn phân nửa, chính là trăm năm thời gian mà thôi cũng đã khôi phục được đỉnh phong trạng thái, loại này kinh khủng tốc độ khôi phục là chính đạo bất kỳ môn phái nào cũng vô pháp so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cocchuyenaudio.com, có lợi cũng có tệ, bởi vì ma giáo tu chân giả giai đoạn trước dựa vào phệ hồn huyết luyện đợi dị thuật cưỡng ép đề cao tu vi căn cơ bất ổn, đã đến hậu kỳ tiến độ tu luyện sẽ phi thường chậm chạp. Nhất là đạt tới tầng thứ 8 linh tịch cảnh giới về sau tai hại sẽ thời gian dần qua nổi bật đi ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ nhất tu vi gia tăng chậm chạp, thứ hai tâm ma sát khí cắn trả, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ xưa đến nay, có thể chết già ma giáo cao thủ cũng không nhiều, hầu như đại bộ phận ma giáo cao người tại sống mấy trăm năm về sau, chết ở kinh khủng kia sát khí cắn trả phía dưới, có chút xui xẻo, sẽ ở trong quá trình tu luyện đột nhiên tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết. Nhớ năm đó Thiên Ma Lão Tổ một đời hùng tài chưa từng nhấp nháy nay, sáng lập Quang Minh Thánh Hỏa Giáo mấy ngàn năm nay vẫn là thiên hạ đệ nhất đại phái, mặc dù Thương Vân Môn ngàn năm trước cường thịnh thời điểm lực lượng đều không đủ Quang Minh Thánh Hỏa dậy 1/3. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Như thế một cái tu chân cự phái, tại hơn 3.000 năm trước Thanh Loan Tiên Tử một kiếm kia phía dưới, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nếu như năm đó Nguyệt Chi Ngâm đánh bại Thanh Loan Tiên Tử Quang Minh Thánh Hỏa Giáo nhất định sẽ không chia năm xẻ bảy, cũng sẽ không bị thế người gọi là ma giáo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên chi đạo tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ. Người chi đạo tổn hại chưa đủ mà bổ có thừa, là viết người pháp mà pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Đây là kinh điển Thiên Thư quyển 4, Ô Minh Quỷ Đạo Thiên Khúc dạo đầu cùng Diệp Tiểu Xuyên ban đầu ở phía sau núi Ma Nhai trên thạch bích thấy Tư Đồ Phong lưu lại điển tịch khúc dạo đầu một chữ không kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đằng sau văn tự nội dung, lại lớn làm bất đồng. Dựa theo Huyền Anh nói, Thương Vân Môn âm dương càn khôn đạo là truyền thừa thời kỳ thượng cổ cự phái Thục Sơn, mà Thục Sơn công pháp là đến từ Thiên Thư quyển 2, Huyền Đạo Thiên, cho nên Thương Vân Môn là một cái đạo gia môn phái, âm dương càn khôn đạo chủ nếu tu tâm dưỡng tính đại đạo tự nhiên cùng với thiên nhân hợp nhất thần thông kiếm quyết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này thiên quỷ đạo dị thuật là Thiên Thư quyển 4, Ô Minh, chủ yếu là giảng tố tu luyện thần hồn ma quỷ chi dị thuật cùng đạo gia điển tịch Phật gia điển tịch cũng làm không giống với. Diệp Tiểu Xuyên vừa cẩn thận từng câu từng chữ hồi tưởng đến Ô Minh thiên thượng văn tự, xác định không nhìn ra cái gì hấp người hồn phách quỷ dị tà thuật rốt cục quyết định bắt đầu nghiên cứu tu luyện hồn phách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.